Những chuyện kể của Bi Đồ người hát rong. Chương 5, chuyện kể về ba anh em. Góc truyện audio.com. Ngày xưa có ba anh em đang đi trên một con đường ngoằn ngoèo vắng vẻ vào lúc chiều hôm. Vừa đúng lúc ba anh em đi tới một dòng sông quá sâu không lội qua được và quá nguy hiểm không bơi ngang được. Tuy nhiên, mấy anh em này đều tinh thông pháp thuật và vì vậy họ chỉ cần vẫy cây đũa phép và tạo ra một cây cầu bắc ngang qua dòng nước phản chắc. Khi ba anh em băng qua được nửa cây cầu thì bị một cái bóng chùm đầu kín mít chặn đường. Và thần chết nói với họ, thần rất tức giận là đã bị phỗng tay trên ba nạn nhân mới, bởi vì khách lữ hành thường đều chết đuối dưới dòng sông. Nhưng thần chết gian xảo lắm, thần giả bộ chúc mừng ba anh em về pháp thuật của họ, và nói là mỗi người đáng được một phần thưởng cho sự khôn khéo lách được thần chết. Thế là người anh cả, một kẻ hiếu chiến, hỏi xin một cây đũa nhiều quyền phép hơn mọi cây đũa phép trên đời, một cây đũa phép luôn luôn giúp chủ nhân chiến thắng trong những trận đấu tay đôi, một cây đũa phép xứng đáng với một phù thủy đã từng chế ngự thần chết. Thần chết bèn xẹt tới một cây cơm nguội mọc bên bờ sông, bẻ một cành cây rủ xuống đó, chế ra một cây đũa phép, và đưa nó cho người anh cả. Kế đến là người anh hai, một kẻ ngạo mạn, quyết định là anh ta muốn làm cho thần chết bẻ mặt hơn nữa, bèn hỏi xin quyền lực gọi những người khác về từ cõi chết. Thần chết bèn lượm một cục đá bên bờ sông và đưa cho người anh hai, và nói với anh ta là cục đá đó sẽ có quyền năng gọi về những người chết. Và rồi thần chết hỏi người anh ba và cũng là người em út xem anh ta muốn gì. Người em út là kẻ khiêm tốn nhất và cũng là người khôn ngoan nhất trong ba anh em, và anh ta không tin tưởng thần chết. Vì thế anh ta hỏi xin cái mà có thể giúp anh ta từ chỗ đó đi tiếp mà không bị thần chết bám theo. Thần chết bèn, vô cùng bất đắc dĩ, giao cho anh ta chính tấm áo khoác tàng hình của mình. Thế rồi thần chết đứng qua một bên và cho phép ba anh em tiếp tục hành trình, và ba anh em vừa đi tiếp vừa chuyện trò trong nỗi kinh ngạc về sự táo bạo mà họ đã trải qua và cùng chiêm ngưỡng những món quà của thần chết. Rồi cũng đến lúc mấy anh em chia tay, mỗi người hướng đến số phận riêng của mình. Người anh cả tiếp tục hành trình thêm một tuần lễ nữa, và đến một ngôi làng xa xôi tìm ra một tay phù thủy để gây gổ một trận. Đương nhiên, với vũ khí là cây đũa phép cơm nguội, anh ta không thể nào thua trong trận đấu tay đôi sau đó. Bỏ mặc kẻ thù mình nằm chết trên sàn, người anh cả tiếp tục đi tới một cái quán, ở đó anh ta lớn tiếng khoe khoang về cây đũa phép đầy quyền lực mà anh ta đã chấp được của chính thần chết, và về việc cây đũa phép đã khiến anh ta trở nên vô địch như thế nào. Chính ngay trong đêm đó, một phù thủy khác bò tới chỗ người anh cả khi anh ta nằm say bét nhè trên giường. Tên trộm ăn cắp cây đũa phép và để bảo đảm an toàn, hắn cắt luôn cổ họng người anh cả. Và thế là thần chết đã lấy xong mạng người anh cả. Trong lúc đó người anh hai lên đường trở về nhà mình, nơi anh ta sống một mình. Ở nhà anh ta lấy ra viên đá có quyền phép gọi về người chết và xoay nó 3 lần trong tay. Anh ta ngạc nhiên và vui sướng biết bao khi hình bóng người con gái anh đã từng hy vọng cưới trước khi nàng chết yểu, hiện ra ngay tức thì trước mắt anh. Nhưng nàng buồn và lạnh cách biệt anh ta như thể bị ngăn chia bằng một tấm mạng che. Mặc dù nàng trở về chốn dương gian, nhưng nàng không thực sự thuộc về thế giới này và nàng buồn khổ. Góc truyện audio.com. Cuối cùng người anh hai, phát khùng vì những khao khát vô vọng, đã tự giết mình để sum vầy với nàng nơi chín suối. Và thế là thần chết đã lấy mạng người anh hai. Nhưng dù thần chết tìm kiếm người em út suốt nhiều năm trời, thần vẫn không thể nào kiếm được anh ta. Cuối cùng, chỉ khi đã đạt được tuổi thọ cao, người em út mới cởi áo khoác tàng hình ra và trao nó lại cho con trai mình. Và lúc đó người em út chào đón thần chết như một người bạn cũ, và vui vẻ cùng thần ra đi, và cả hai rời khỏi thế gian như hai kẻ đồng đẳng ngang tài. Bình luận của cụ Albus Dumbledore về chuyện kể về ba anh em. Câu chuyện này để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi khi tôi còn là một cậu bé. Tôi nghe câu chuyện này lần đầu tiên do mẹ tôi kể, và chẳng mấy chốc nó trở thành câu chuyện tôi muốn nghe kể thường xuyên hơn bất cứ chuyện nào vào giờ đi ngủ. Điều này thường dẫn tới những cuộc cãi cọ với em trai tôi Aberforth, cậu ấy thích nhất chuyện giấm rằng con dê dơ. Luân lý trong chuyện kể về ba anh em quá rõ ràng, những nỗ lực con người nhằm né tránh hay vượt qua cái chết luôn luôn kết cục bằng sự thất vọng. Người em út trong câu chuyện, người khiêm tốn nhất và cũng là người khôn ngoan nhất. Là người duy nhất hiểu rằng, sau một lần thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, điều tốt nhất mà người ta có thể hy vọng là trì hoãn lâu chừng nào tốt chừng nấy cuộc chạm trán thần chết lần thứ hai. Người em út này biết là trong kẹo thần chết, bằng đấu tranh bạo lực như người anh cả, hay xâm phạm thuật cầu hồn mờ ám. Một như người anh hai có nghĩa là tự dồn mình đấu với một kẻ thù quỷ quyệt, kẻ không thể nào thua. Một, thuật cầu hồn là nghệ thuật hắc ám dựng dậy kẻ chết. Đó là một ngành phép thuật chẳng hề linh nghiệm như câu chuyện này nêu rõ. Dây cây a, điều chớ trêu là một truyền thuyết kỳ quái đã nổi lên chung quanh câu chuyện này, trái ngược hoàn toàn với thông điệp của nguyên tác. Truyền thuyết đó cho rằng những bảo bối mà tử thần tặng cho ba anh em, một cây đũa phép vô địch, một hòn đá đem được người chết trở về dương gian, và một tấm áo khoác tàng hình tồn tại vĩnh viễn là những đồ vật thực tồn tại trong thế giới thực. Truyền thuyết còn đi xa hơn, nếu bất cứ ai trở thành người sở hữu chính đáng của cả ba bảo bối, thì người đó sẽ trở thành chủ nhân của tử thần, điều thường được hiểu là người đó sẽ bất khả xâm phạm, thậm chí bất tử. Chúng ta có thể mỉm cười, hơi buồn một chút về điều mà câu chuyện này nói cho chúng ta biết về bản chất con người, diễn giải một cách tử tế nhất thì là, hy vọng trồi lên bất tận. 2. Bất chấp sự thật theo Beedle, là hai trong ba số bảo bối ấy rất nguy hiểm, và bất chấp thông điệp rõ ràng mà tử thần đem đến cho chúng ta khi chung cuộc, một thiểu số nhỏ bé trong cộng đồng phù thủy vẫn cố tin rằng Beedle truyền cho chúng ta một thông điệp được mã hóa, thông điệp đó trái hẳn với văn bản được viết ra bằng mực, và chỉ có họ mới đủ thông minh để hiểu. 2. Câu trích dẫn này cho thấy cụ Albus Dumbledore không chỉ cực kỳ đọc rộng trong phạm vi pháp thuật mà còn chứng tỏ cụ quen thuộc với tác phẩm của nhà thơ Margot Alexander Pope. Dây cây a, lý thuyết của họ, hay có lẽ niềm hy vọng tha thiết là từ dùng chính xác hơn. Có rất ít chứng cứ thực tế xác minh, những tấm áo khoác tàng hình, mặc dù hiếm, có tồn tại trong thế giới của chúng ta. Tuy nhiên, câu chuyện đã nói rõ rằng tấm áo khoác của tử thần có nguồn gốc thiên nhiên bền bỉ độc đáo. 3. Góc truyện audio.com. Xuyên suốt tất cả những thế kỷ giữa thời của Beedle và thời của chúng ta, không ai từng tuyên bố đã tìm ra tấm áo khoác của tử thần. Điều này được những người có niềm tin chân chính giải thích, hoặc là con cháu của người em trai út không hề biết xuất xứ tấm áo khoác của họ, hoặc họ biết nhưng quyết định chứng thực trí khôn của tổ tiên bằng cách không rêu rao gì về tấm áo khoác. Đương nhiên, viên đá cũng không bao giờ được tìm thấy. Như tôi đã ghi chú trong phần bình luận về thỏ lách chách và gốc cây khanh khách, chúng ta vẫn không có khả năng dựng sống lại kẻ đã chết, có mọi lý do để cho rằng điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Những sự thay thế bất cập dĩ nhiên, đã được các phù thủy hắc ám thi thố và họ đã tạo ra âm binh. 4. Nhưng đó chỉ là những bù nhìn ma quái chứ không thực sự là những con người tái sinh. Hơn nữa, câu chuyện của Beedle thể hiện khá rõ ràng về việc người yêu đã mất của người anh thứ hai không thật sự trở về từ cõi chết. Nàng chỉ được thần chết phái đến để dẫn dụ anh ta vào móng vuốt tử thần, và vì vậy mà nàng lạnh nhạt, xa cách, trêu ngươi cả trong hiện diện lẫn khiếm diện. 5. 3. Những tấm áo khoác tàng hình nói chung không thể hư hỏng. Khi cũ chúng có thể bị rách hay ngả màu, hoặc bùa phép ếm lên chúng có thể dần hết linh nghiệm, hoặc bị bùa hiển lộ giải linh. Đó là lý do tại sao các phù thủy và các pháp sư thường chuyển sang, như trong thí dụ thứ nhất, dùng bùa giải ảo ảnh để tự ngụy trang hay ẩn giấu hành tung. Cụ Albus Dumbledore được biết đến như người có thể thực hiện bùa giải ảo linh nghiệm đến nỗi cụ có thể khiến cho mình vô hình mà không cần tấm áo khoác. Dây cây a, 4, âm binh là những xác chết được khiến cho cử động bằng pháp thuật hắc ám. Dây cây a, 5, nhiều nhà phê bình tin là Beedle lấy cảm hứng từ hòn đá phù thủy khi sáng tạo ra viên đá gọi kẻ chết trở về này, hòn đá phù thủy là thứ chế ra tiên đơn trường sinh đem lại sự bất tử. Như vậy chúng ta chỉ còn lại cây đũa phép, và những người khăng khăng tin vào thông điệp ẩn kín của Beedle có ít nhất vài bằng cớ lịch sử để củng cố tuyên bố hoang đường của họ. Bởi vì đó là trường hợp, hoặc là vì họ thích tự phong hào quang cho mình, hay để dọa dẫm những kẻ có thể tấn công họ, hoặc là họ thực sự tin vào những điều họ nói. Mà nhiều phù thủy qua bao thời đại đã tuyên bố chiếm hữu một cây đũa phép nhiều quyền lực hơn những cây đũa phép thông thường, thậm chí là cây đũa phép vô địch. Một số trong những phù thủy này còn tán xa hơn, cho là cây đũa phép của họ làm bằng cây cơm nguội, giống như cây đũa phép được cho là thần chết đã chế ra. Những cây đũa phép kiểu đó được gán cho nhiều cái tên, trong số đó có cây đũa phép định mệnh và cây gậy thần chết. Chẳng đáng ngạc nhiên mấy cái chuyện mê tín xưa cũ phát triển chung quanh cây đũa phép, vật dụng này, nói cho cùng, là vũ khí và công cụ phép thuật quan trọng nhất của chúng ta. Một số cây đũa phép nào đó, và do vậy cả những chủ nhân của chúng, được cho là xung khắc nhau, khi đũa của chàng là sồi đũa của nàng nhựa ruồi, mà cưới nhau thì đúng là điên rồ hay biểu thị khuyết điểm trong tính cách của chủ nhân cây đũa. Hương trà đấu láo rẻ u lý, tần bì bướng bỉnh phỉ sầu bi, và chắc chắn, trong hạng mục những cách ngôn không được chứng thực chúng ta cũng tìm thấy câu, đũa phép cây cơm nguội đời nào đạt danh lợi. Góc truyện audio.com, hoặc giả vì thần chết đã chế ra cây đũa phép giả tưởng từ cây cơm nguội trong câu chuyện của Beedle, hoặc giả vì những phù thủy hiếu chiến và khát khao quyền lực cứ khăng khăng cho là cây đũa phép của họ làm bằng cây cơm nguội, mà cây này trở thành loại gỗ được những người làm đũa phép ưa thích nhất. Sự đề cập xưa nhất có tư liệu hàn hoi về một cây đũa phép làm bằng gỗ cây cơm nguội có quyền lực đặc biệt hùng mạnh và nguy hiểm là cây đũa phép của Imeric, thường được gọi là lão độc, một phù thủy đoản mệnh nhưng hung ác phi thường. Lão đã khủng bố miền Nam Ăng Lê vào đầu thời đại Trung Cổ. Lão đã chết như lão đã sống trong cuộc song đấu long trời lở đất với một phù thủy được gọi là Egbert. Chuyện đời Egbert ra sao thì không ai biết, mặc dù tuổi thọ của các đấu thủ tay đôi thời Trung Cổ nói chung là ngắn. Vào thời trước khi bộ pháp thuật quy định việc sử dụng phép thuật hắc ám, việc đấu tay đôi thường xảy ra tử vong. Chọn một thế kỷ sau, một nhân vật khó chịu khác, lần này hắn có tên là Godlot, đã đẩy mạnh nghiên cứu phép thuật hắc ám bằng cách viết một tuyển tập những câu thần chú nguy hiểm với sự giúp đỡ của một cây đũa phép mà hắn miêu tả trong sổ ghi chép là bằng hữu nham hiểm nhất và hư ảo nhất của ta, thân xuất từ Hàn Phan Mộc. 6. Biết mọi phương cách pháp thuật hiểm ác nhất. Pháp thuật hiểm ác nhất trở thành tựa kiệt tác của Godlot. 6. Tên cũ của cây cơm nguội. Như có thể thấy, Godlot coi cây đũa phép của hắn là một cộng sự viên, gần như một hướng dẫn viên. Những ai có hiểu biết về học thuật đũa phép, 7. sẽ đồng ý rằng đũa phép quả thực hấp thu tinh túy của người đã sử dụng chúng, mặc dù đây là một việc không thể tiên liệu và bất toàn. Người ta phải cân nhắc tất cả những yếu tố bổ sung, như mối quan hệ giữa cây đũa phép và người sử dụng, để hiểu được cây đũa phép có thể hành xử giỏi cỡ nào với bất kỳ một cá nhân đặc biệt nào đó. Thế nhưng mà, một cây đũa phép giả thuyết được truyền qua nhiều tay phù thủy hắc ám sẽ rất có thể có, ở mức tối thiểu, sự ham thích rõ rệt đối với những thứ phép thuật nguy hiểm nhất. 7. Như chính tôi chẳng hạn. Hầu hết các phù thủy và pháp sư thích có một cây đũa phép xin chọn họ hơn là bất cứ cây đũa phép nào từng được xài qua, đúng là do cây đũa phép từng có chủ rồi rất có thể đã học được những thói quen từ chủ trước mà những điều đó có thể không tương thích với phong cách phép thuật của người chủ mới. Thông lệ chung về việc chôn hay đốt cây đũa phép cùng với chủ nhân, một khi người đó chết cũng nhằm ngăn chặn bất kỳ cây đũa cá nhân nào học tập từ quá nhiều chủ nhân. Dù vậy, những người tin vào cây đũa phép cơm nguội thấu hiểu rằng vì cách thức chuyển giao sự tận trung của cây đũa phép giữa các chủ nhân, vị chủ nhân kế tiếp chiến thắng vị chủ nhân trước đó, thường thường bằng cách giết kẻ đó đi. Cây đũa phép cơm nguội chưa bao giờ bị hủy hay bị chôn, mà cứ tồn tại để thu thập sự khôn ngoan, sức mạnh và quyền phép vượt xa mức bình thường. Godlot được biết là đã tiêu vong trong căn hầm rượu của hắn, nơi hắn đã bị đứa con trai điên là Hewitt nhốt vô. Chúng ta giả định là Hewitt đã lấy cây đũa phép của người cha, hoặc hắn đã có thể trốn thoát, nhưng sau đó Hewitt làm gì với cây đũa phép thì chúng ta không biết chắc. Điều chắc chắn duy nhất là một cây đũa phép có tên là đũa phép cơm lạnh. 8. Do chính chủ nhân nó đặt, gocchuyenaudio.com, chủ nhân nó, Barnabas de Viril, dùng nó để tạc cho chính mình tiếng tăm của một chiến tướng dễ sợ cho đến khi quyền uy khủng bố của y bị một kẻ nổi tiếng tương đương tên là Loxia kết thúc. 8. Cũng là một tên khác của cơm nguội. Gã này lấy cây đũa phép đổi lại tên nó là gậy tử thần, và dùng nó biến thành rác bất cứ ai không làm vừa lòng hắn. Thật khó dò theo lịch sử sau đó của cây đũa phép của Loxia, bởi vì quá nhiều người nhận mình là kẻ đã kết liễu cuộc đời hắn, kể cả mẹ của chính hắn. Điều ắt gây ấn tượng với bất cứ phù thủy hay pháp sư thông minh nào nghiên cứu cái gọi là lịch sử của cây đũa phép cơm nguội là tất cả những ông phù thủy tự nhận là đã sở hữu nó đều khẳng định là nó bất khả bại, trong khi những sự thật được mọi người biết về quá trình chuyển giao nó qua tay nhiều chủ nhân chứng tỏ rằng nó không chỉ bị đánh bại hàng trăm lần, mà còn thu hút rắc rối chẳng khác gì giấm rằng con dê dơ thu hút ruồi. Sau rốt cuộc tìm kiếm cây đũa phép cơm nguội đơn giản chứng minh một quan sát mà tôi đã có cơ hội thực hiện nhiều lần trong suốt cuộc đời tôi, rằng nhân loại có một biệt tài lựa chọn đúng chóc những điều tệ hại nhất cho họ. Nhưng mà ai trong chúng ta sẽ biểu lộ trí khôn của người em trai út nếu được cho chọn quà tặng của tử thần? Phù thủy cũng như mago đều đã thâm nhiễm máu ham quyền lực. Bao nhiêu người có thể kháng cự nổi cây đũa phép định mệnh? Con người nào, sau khi mất đi người mình yêu thương, có thể cưỡng lại sự cám dỗ của viên đá phục sinh? Ngay cả tôi, Albus Dumbledore, nhận thấy từ chối tấm áo khoác tàng hình là dễ nhất. Điều đó chẳng qua chứng tỏ rằng, khôn ngoan như tôi vẫn là một đồ ngốc như bất cứ ai, cách chương.